Long Thần Tại Đô, chương 350, sự giúp đỡ đến từ Trương Thiên Thi, gocchuyenaudio.com, Diệp Phàm do dự một chút bấm nút trả lời, điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trương Đại Mỹ Nữ cô nhớ tôi rồi sao, Diệp Phàm tùy tiện nói, đúng đó, giọng nói của Trương Thiên Thi truyền tới từ đầu bên kia điện thoại cô ta cười nói. Sao thế, Diệp Phàm, anh có nên cân nhắc lại một chút việc ly hôn với Sở Thiên Tiên, sau đó chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Diệp Phàm không biết nói gì, vốn dĩ anh muốn trêu chọc Trương Thiên Thi một chút. Bây giờ ngược lại anh bị Trương Thiên Thi trêu chọc, phải biết rằng Trương Thiên Thi là thế hệ trẻ kiệt xuất của Long Hồ Sơn. Theo lẽ thường mà nói, Trương Thiên Thi xuất thân cao quý, lại có phong độ của người lãnh đạo, lẽ ra nên là một cô gái chính chắn, thế mà lại trêu ghẹo Diệp Phàm như vậy. Điều này làm Diệp Phàm cảm thấy được cưng chiều mà sợ hãi, bất ngờ không kịp phòng bị. Hi hi, cảm nhận được sự lúng túng của Diệp Phàm, Trương Thiên Thi cười đều vài tiếng, mới nói sang chuyện khác. Diệp Phàm, tôi nhận được tin tức Tần Hiên Long đến Tinh Thành tìm anh. Đã gặp mặt rồi. Diệp Phàm nói, thấy thế nào? Trương Thiên Thi hỏi, rất mạnh. Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi nói, câu nói này của anh rất chân thật, bởi vì Tần Hiên Long thật sự mạnh vượt qua dự tính ban đầu của anh. Giờ một kiếm lên mà có thể cắt đứt sông Tương, sức mạnh này có thể gọi là cấp bậc thần tiên lục địa. Diệp Phàm cảm thấy cho dù là đại đức chân nhân, mặc dù vai vế cao hơn Tần Hiên Long, cũng có khả năng nắm giữ nhiều thủ đoạn huyền diệu hơn Tần Hiên Long, nhưng về cảnh giới tu hành chắc không chênh lệch là mấy. Thậm chí, nếu có trực tiếp tỉ thí với nhau, không dùng bất cứ thủ đoạn nào Tần Hiên Long rất có khả năng sẽ lấn át được đại đức chân nhân. Trong vô số đối thủ mà Diệp Phàm đã gặp Tần Hiên Long là kẻ địch mạnh nhất. Kẻ địch như vậy, rất nguy hiểm. Cho nên sau khi Diệp Phàm xác định tuyên chiến toàn diện với Nghiêm Thế Đông ở Sơn Trang Phù Vân thì đã hủy kế hoạch nhắm vào Tần Hiên Long rồi. Anh nhận thấy, nếu nhằm vào Tần Hiên Long, cho dù có thắng thì cái giá anh bỏ ra cũng sẽ không tưởng tượng nổi, rất có khả năng bố cục mà anh tâm huyết bao nhiêu năm ở Tương Nam sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Với ý nghĩ như vậy, Diệp Phàm chọn sẽ không quan tâm Tần Hiên Long nữa mà dốc toàn lực đối phó với Nghiêm Thế Đông. Ha, Trương Thiên Thi cười rồi nói. Anh không biết sao Tần Hiên Long là thần tử ở Bắc Vực 3 năm trước từng đánh một trận với La Hằng người đứng thứ 7 trong 10 thần tử lớn ở Hoa Hạ dựa vào phong thái lấn át đánh bại La Hằng. Trong giới tu hành đều nhận thấy, năng lực của Tần Hiên Long rất có khả năng đứng ở trên vị trí số 5 trong 10 thần tử lớn ở Hoa Hạ. Anh ta mạnh như thế nào, không thể tưởng tượng nổi. Vậy Trương Đại Mỹ Nữ tôi rất muốn biết cô xếp thứ mấy? Diệp Phàm chau mày hỏi. 13, Trương Thiên Thi nói, Diệp Phàm im lặng vài giây, hỏi, Trương Đại Mỹ Nữ cô gọi điện thoại cho tôi, không phải chỉ là nói cho tôi biết về sức mạnh của Tần Hiên Long chứ? Chúng ta thân thiết như thế rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo? Hi hi, Trương Thiên Thi cười, nói, tôi nghe nói, anh muốn giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử của Tương Nam. Nghe lời của Trương Thiên Thi, Diệp Phàm ngẩn cả người. Chuyện anh muốn giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử chỉ nói với Tiêu Vân Hùng, Trương Thiên Thi sao lại biết được? Chẳng lẽ, gocchuyenaudio.com, Tiêu Vân Hùng báo cho Trương Thiên Thi, Diệp Phàm nghĩ không ra, bởi vì mặc dù anh không tin Tiêu Vân Hùng, nhưng từ tính cách của Tiêu Vân Hùng có thể suy đoán được tác phong làm việc của ông ta. Theo như lần tiếp xúc trước đó của Diệp Phàm với Tiêu Vân Hùng, ông ta là người lấy lợi ích của nhà họ Tiêu làm đầu, bởi vậy trừ khi là chuyện có thể đem đến lợi ích rất lớn cho nhà họ Tiêu, nếu không Tiêu Vân Hùng sẽ không làm. Còn việc nói chuyện Diệp Phàm muốn giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử của Tương Nam cho Trương Thiên Thi biết không thể đem lại bất cứ lợi ích gì cho nhà họ Tiêu. Mà ngược lại chuyện này càng nhiều người biết thì đối với nhà họ Tiêu càng bất lợi. Phải biết rằng một khi nhà họ Nghiêm biết được nhà họ Tiêu vì muốn Diệp Phàm giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử của Tương Nam mà giúp Diệp Phàm đối phó với Nghiêm Thế Đông, nhà họ Nghiêm sẽ bỏ qua sao? Nhà họ Nghiêm là một gia tộc tu tiên, cho dù Nghiêm Thế Đông không hợp với các nhân vật cao cấp nhà họ Nghiêm, nhưng dù nói thế nào, Nghiêm Thế Đông cũng là con cháu của nhà họ Nghiêm, nếu bị người khác mưu tính, nhà họ Nghiêm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù nhà họ Tiêu là một trong 8 dòng họ lớn ở Tương Nam, nhưng trước mặt gia tộc tu tiên như nhà họ Nghiêm thật sự chỉ bé nhỏ như hạt bụi thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phàm căn bản có thể khẳng định tuyệt đối không phải là Tiêu Vân Hùng nói cho Trương Thiên Thi biết. Nếu không phải là Tiêu Vân Hùng nói cho Trương Thiên Thi biết, vậy Trương Thiên Thi tại sao lại biết được? Diệp Phàm nghĩ rất lâu cũng vẫn không hiểu Trương Thiên Thi tại sao lại biết chuyện anh muốn giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử của Tương Nam. Có phải anh đang nghĩ tại sao tôi lại biết chuyện anh muốn giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử của Tương Nam không? Thấy Diệp Phàm lâu không nói, Trương Thiên Thi mới cười hỏi. Trương đại mỹ nữ, cô đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, nói. Hi hi, Long Hồ Sơn chúng tôi có một loại đạo thuật tương tự như mắt thần, chỉ cần hạ loại đạo thuật này lên người đối phương, vậy thì dù có cách xa nhau nghìn dặm, đối phương đang làm gì đều có thể cảm giác được. Trương Thiên Thi nói, cô dám hạ loại đạo thuật này với tôi. Diệp Phàm ngây người một lát, sắc mặt lập tức trầm xuống, sát khí đùng đùng nói. Trương Thiên Thi, cô muốn chết sao? Diệp Phàm giấu rất nhiều bí mật. Trương Thiên Thi hạ loại đạo thuật này lên người anh, tất nhiên là đã chạm đến điều cấm kỵ của Diệp Phàm. Giờ phút này đây, Diệp Phàm thật sự có sát ý đối với Trương Thiên Thi. Cái đó, trong giọng nói của Trương Thiên Thi có mang theo vài phần xin lỗi, nói. Diệp Phàm, anh đừng hiểu lầm, tôi hạ loại đạo thuật này lên người anh, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ anh. Bảo vệ tôi, ha ha, Diệp Phàm cười lạnh, anh còn lâu mới tin lời của Trương Thiên Thi. Lần trước tôi và anh hợp tác với nhau, cùng đối phó với Tần Hiên Long, tôi sợ Tần Hiên Long báo thù anh, cho nên mới hạ loại đạo thuật này lên người anh, như vậy, chỉ cần Tần Hiên Long nhằm vào anh, tôi có thể cảm nhận được ngay lập tức, sẽ ngay lập tức đến trợ giúp anh. Trương Thiên Thi giải thích với Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm bây giờ căn bản sẽ không nghe Trương Thiên Thi giải thích. Anh không quan tâm Trương Thiên Thi có mục đích gì, dám hạ loại đạo thuật này lên người anh là đã chạm vào giới hạn của anh. Điều này không thể, gocchuyenaudio.com, tha thứ, Trương Thiên Thi, nói đi qua loại đạo thuật này, cô đã biết bao nhiêu chuyện rồi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói với Trương Thiên Thi. Mặc dù tôi đã hạ môn đạo thuật này lên người anh lâu rồi, nhưng cho đến khi biết Tần Hiên Long đến tinh thành gặp anh tôi mới kích hoạt loại đạo thuật này, ngoài việc anh muốn giúp đỡ Tiêu Lang trở thành thần tử của Tương Nam, thì chỉ còn chuyện tối hôm qua và sáng nay, anh và chị Hào. Cái đó, khụ khụ, Trương Thiên Thi vội vàng nói, nhắc đến chuyện tối qua giữa Diệp Phàm và chị Hào, cô ta ấp a ấp úng, vô cùng lúng túng. Cách chương.